Naruto, Sasusaku yêu em nhiều. Cô vợ bé nhỏ của anh. Chương 51, cái kết của kẻ tội đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay trái của Sasuke phóng toàn bộ lửa đen vào người Hiyami, nuốt chửng con người ả vào biển lửa ngút trời lôi chảm danh bất hư truyền bị phá vỡ, bảo kiếm lợi hại cách mấy cũng biến mất trong hư vô, để lại một mình thân xác ả cháy thành cho bụi. Katana vừa xẹt qua người, hai cánh tay trắng thon của ả đứt lìa văng ra làm người khác kinh hãi. Không có vỏ bọc của lôi chảm, Hiyami chẳng khác nào một con rối bỏ đi, mặc sức cho người ta chà đạp. Ả hét thất thanh, dây thanh quản trong cuống họng khô khốc bị Sasuke điểm huyệt ú ớ không nói nên lời. Tội đến nỗi muốn la lên xin tha mạng cũng chẳng được vì dây chằng trong cổ đã gần như đứt hết. Rinnegan kia, xoáy sâu vào đôi mắt đen thâm túy của ả, đau đớn máu tràn như suối, tệ hơn. Còn người trái sau khi nhìn chúng ảo thuật rớt ra ngoài, theo dòng máu chảy lăn lông lốc như quả banh nhỏ. Đôi mắt trống rỗng, vô hồn. Tròng mắt không bị moi ra như trong phim kinh dị, nhưng lại tự văng ra chục thước một con kền kền to lớn xả xuống ngậm lấy, nhai ngon lành trước mắt mọi người. Kền kền thích ăn xác người chết, nhưng kền kền độc quốc lại thích ăn mắt người, mắt phụ nữ là món khoái khẩu của chúng. Tại sao, câu cuối cùng mà Hiyami kịp để lại, làm dấy lên thương tâm cực độ của Sakura. Ả chưa nói hết câu, đã phải chấp dứt số mệnh. Thất khổng chảy máu chưa có dấu hiệu dừng lại, Sakura hoảng sợ ngất lịm tại chỗ. Hiyami muốn cầu cứu cũng không có khả năng, bên cạnh Karin sốc ngã vào Suizesu, anh hoàn toàn bất động nhìn, thi thoảng còn liếm mép như đang thưởng thức một bộ phim hay ho. Sasuke rút mạnh kiếm ra, động tác y hệt kẻ chiến thắng kiêu hãnh trời đất, liếc mắt hàm ý đối phương thấp kém, không đáng mặt nhân từ. Hiyami chết rất thảm, đau đớn hơn lũ Junin kia gấp nhiều lần, tứ chi rách thịt không còn nguyên vẹn, xương đã muốn lộ ra khỏi khớp tay và chân, trái tim cùng cảnh ngộ với bọn chúng. Bị moi tim không thương tiếc khi tâm đang đập thình thịch giành giựt sự sống, anh đã ném cho bầy kền kền đói khát ăn thỏa thích. Nếu Mikita có trái tim bị dẫm đạp đến máu thịt hòa lẫn vào đất thì tim Hiyami bị lũ kền kền cắn xé không chừa một giọt máu sót lại. Lồng ngực trống trải, máu tuôn lênh láng, một cái kết đắng cho kẻ tội đồ, không hơn. Sasuke là thế, sau 6 năm anh không còn là Sasuke bị chi phối bởi cảm xúc hồi xưa tàn nhẫn và lãnh khốc hơn bất kỳ ai, Hiyami là một trong những cái chết thê thảm nhất trong số hàng trăm xác chết mà anh đã giết khác. Đánh con gái, đánh phụ nữ thì sao chứ? Đát kỳ này mê hoặc đàn ông trong làng, gây vô số tội ác cho độc quốc và ảnh hưởng đến nội bộ tam cường quốc liên minh. Anh thay các Kage và nhân dân trả thù, không cảm ơn thì thôi chứ còn bảo là ngụy quân tử. Kẻ cuối cùng của thế giới khai mở được lôi chảm, chết trong tay lãnh khốc Uchiha, phải nói là rất vinh dự cho ả, ngươi biết tại sao ngươi lại chết thảm đến như vậy không? Bởi vì, ngươi đã làm tổn thương người con gái ta yêu. Tiếc thay, Hiyami đã tắc thở trước khi được biết lý do mình phải mất mạng. Nhưng có nhân chứng chứng kiến được đó là Karin và Suizesu cũng phần nào hiểu ra luôn, không có kẻ nào sống khi đụng phải người của Uchiha. Không có kẻ nào được phép sống. Hai ngày hai đêm, bốn người trở về làng. Hoan hô, hoan hô, hoan hô, hãy ăn mừng đi vì người hùng của chúng ta đã tiêu diệt được Đát Kỳ. Tiếng tung hô vang dội như sấm, toàn dân Konoha đổ bộ ra đại sảnh của làng, đồng loạt hưởng ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gieo hò vui sướng không chỉ có phụ nữ, mà còn có đấng mày râu, trẻ em, người già, họ vui mừng vì quê hương đã không còn con yêu tinh nữa. Một lần nữa Sasuke lại trở thành anh hùng của thế giới, nghiễm nhiên thách thức mọi ninja trên khắp ngũ đại cường quốc. Trong cùng một lúc khai nhãn được Sharingan, mắt trái mở luôn Rinnegan làm người người bái phục sát đất. Tinh anh trong tinh anh, đại ngọc quý trong đại ngọc quý, tiếng tăm lãnh khốc Uchiha lẫy lừng thế giới. Tin tức con hồ ly nham hiểm Hiyami đã bỏ mạng lan truyền đi khắp nơi, ai nấy mừng rỡ háo hức. Nguyên lai mọi người không lấy làm đau lòng cho ả là tại vì ả đã từng giết vô số người trên thế giới, với độc chiêu mị hoặc đàn ông của mình ả trở thành bá chủ một phương, tùy ý vũ nhục người khác không thân không phận. Tất cả thiếu nữ ở ngũ đại cường quốc khỏi phải nói cũng biết họ hận Hiyami đến mức nào. Người phụ nữ đầu tiên chế ngự được lôi chảm, người phụ nữ đầu tiên đánh Hiyami văng tám thước, người phụ nữ đầu tiên càn quét đệ nhất sát thủ độc quốc mấy lần chật vật. Tóc hồng được xem như chân quý bảo ngọc nữ Kunoichi mạnh nhất thế hệ mình, không tính các vị trưởng bối. 18 tuổi trai tài gái sắc vạn người ghen tị, niềm tự hào lớn lao của Konoha, nâng đất nước vốn đã phồn vinh lên một tầng cao mới, ngày càng hưng thịnh giàu mạnh, đại cường quốc chiếm lĩnh thế giới, không ai không nghe, không ai không biết. Năm XXX, Haruno Sakura Uchiha Sasuke, là hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong ngũ quốc cường thịnh. Naruto thậm chí đã từng một đấu một với Sasuke, 4 tiếng đánh nhau rước bại về phần mình. Kakashi phối hợp với Tsunade, đấu tập với Sakura mà suýt bị hạ cú đấm của cô so với công chúa Sen lừng danh bậc thầy có phần mạnh hơn rất nhiều, trưởng quả núi to bể vụn trong một cú. Lần chiến thắng này, vẻ vang quá đi mất. Ít lâu sau người ta tìm được 3 cỗ thi thể đã hòa quyện vào đất cát, đó là Hiyami, Mikita và vô danh hữu thực. Đội cứu hộ gần như sững sờ khi biết được họ phải trải qua cái chết như thế nào. Bạn biết không, cả 3 chỉ còn lại những mẩu xương, máu thịt đều bị thú rừng tha mất. Bây giờ họ mới biết Uchiha tàn khốc đến mức nào, không khoan nhượng với đối phương, kẻ đắc tội chỉ có 2 con đường, chết không toàn thây, còn sống. Sống không bằng chết, end chép 53. Cách chương.